Trở lại trước ngày xuất giá. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta liền ngăn lại, nói, các ngươi không cần lui. Người quân tử không nói lời mở ám răng. Nguyệt Hoàn cùng đám người hầu nhìn nhau, còn Lục Thiệu Hoa thì nghiến răng, hỏi, nàng có ý gì? Quả nhiên, ta đúng là hiểu hắn như con sâu trong bụng. Ta đáp lời, mặt không đổi sắc, ta chẳng có ý gì cả. Nhị công tử nếu chỉ muốn lặp lại mấy câu vô nghĩa, vậy Lê Nhi xin cáo từ, không thể phụng bồi. Dứt lời, ta xoay người rời đi một cách ung dung. Ta có thể có ý gì chứ? Chẳng qua chỉ mong Lục Thiệu Hoa và Giang Nguyệt Hoàn sớm thành đôi, như rùa gặp rùa, hai bên nhìn vừa mắt nhau mà thôi. Người quân tử giúp kẻ khác đạt thành ước nguyện, Giang Nguyệt Hoàn vốn là người thích hợp nhất để cùng hắn đối thơ ngắm trăng. Chỉ tiếc Giang Nguyệt Hoàn thân phận thứ xuất, muốn gả vào hầu phủ làm chính thê quả là mơ tưởng viển vông. Mà trong tộc ta, chưa từng có nữ tử nào cam chịu làm thiếp. Nếu không phải nàng ta quá cao ngạo, hoàn toàn có thể tìm một gia đình tử tế để làm chính thất phu nhân. Ta chẳng muốn quan tâm tới bọn họ nữa. Những chuyện kiếp trước, vốn dĩ là do ta trao nhầm chân tình, tự chuốc lấy đau khổ, không thể trách ai khác. Sau khi sống lại, ta chưa từng nghĩ đến việc trả thù ai. Kiếp này, ta chỉ muốn sống vì bản thân, bọn họ thích làm gì thì làm, miễn không ảnh hưởng tới ta là được. Chớp mắt, thu qua đông đến, chưa đầy 2 tháng nữa đã là Tết Nguyên Đán. Năm hết Tết đến, như thường lệ, ta đến tiệm cầm đồ để kiểm tra sổ sách. Trưởng quỹ đang cùng ta trong gian phòng phía sau tính toán, thì phía trước đột nhiên vang lên tiếng cãi vã ầm ĩ. Sáu ta lắng tai nghe, bên ngoài, gã trưởng quầy nói. Công tử, trên giấy cầm đồ trắng đen rõ ràng viết là 3 quan tiền. Hôm đó, ta còn đếm cho bà ấy xem rõ ràng. Bây giờ ngươi nói thiếu, ai biết được bà lão nhà ngươi có làm rơi mất trên đường không? Một giọng nam tức giận phản bác, nhũ mẫu của ta mang về chỉ có 2 quan 800 văn. Bà ấy bảo ngươi nói là 2 quan 800, bà ấy không biết chữ, các ngươi rõ ràng đã lừa gạt bà ấy. Gã trưởng quầy cũng không chịu yếu thế, nói chúng ta lừa gạt, ngươi có nhân chứng, vật chứng gì không? Người nam tử phẫn nộ nói, nhân chứng chính là nhũ mẫu của ta, số tiền bà ấy mang về vẫn nguyên vẹn, không hề động đến. Giờ ta muốn chuộc lại cây châm của bà, ngươi nói xem ta phải đưa bao nhiêu, đương nhiên là phải đưa đúng như trên giấy cầm đồ. Trưởng quỹ nghe tiếng vội vã ra ngoài hòa giải, lời lẽ dịu dàng. Công tử bớt giận, nghe giọng nam tử ấy, ta thấy quen thuộc, liền ghé mắt nhìn qua khe cửa. Người đang tranh cãi mặt đỏ gay với gã trưởng quầy, chẳng phải là Lục Thiệu Nguyên thì là ai? Bên cạnh hắn còn có một bà lão tóc đã bạc trắng, vừa lau nước mắt vừa nói. Nguyên ca nhi, thôi bỏ đi, tất cả đều tại lão nô mắt kém tay run, chúng ta không cần đôi co với họ. Lục Thiệu Nguyên nghiến răng, phẫn uất nói, thôi thầm, tiền tuy không nhiều, nhưng chúng ta không thể chịu nổi oan khuất này. Làm ăn buôn bán phải trung thực, sao có thể trắng đen lẫn lộn, lừa gạt quá đáng như vậy. Thấy gã trưởng quầy lại định cãi lý với hắn, trưởng quỹ một lần nữa vội vã đứng ra giảng hòa. Ta đã hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, lần trước Lục Thiệu Nguyên cứu ta vẫn đang nghĩ làm cách nào để đáp lại ân tình này. Nhân lúc họ còn tranh chấp, ta gọi Bách Linh đến bên, căn dặn. Người đi nói với vương trưởng quỹ, rằng công tử này là chỗ quen biết của ta, bảo ông ta lập tức trả lại cây châm cho bà lão kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, nhị tiểu thư. Bách Linh liền bước ra, ghé tai nói nhỏ với vương trưởng quỹ vài câu. Nghe xong, trưởng quỹ lập tức tươi cười, bảo gã trưởng quầy lấy cây châm trả lại cho bà thôi. Lục Thiệu Nguyên định đưa 2 quan 800 văn cho trưởng quỹ, nhưng ông ta không dám nhận, chỉ nói. Đây là món quà chủ nhân của chúng ta tặng công tử. Chủ nhân của các ngươi là ai? Lục Thiệu Nguyên hỏi, vương trưởng quỹ là người lanh lợi, đương nhiên không tiết lộ danh tính của ta, chỉ cười mà không đáp. Lục Thiệu Nguyên rời ánh mắt sang Bách Linh, khiến nàng run rẩy, vội vàng lùi về phía ta. Cuối cùng, hắn vẫn để lại 2 quan 800 văn. Lấy châm rồi cùng nhũ mẫu rời đi. Ta không khỏi cảm thán, nhớ lại Lục Thiệu Hoa tiêu xài hoang phí, đi thanh lâu uống rượu hoa, tiện tay cũng có thể thưởng vài chục lượng bạc. Vậy mà đường đường là trưởng tử hầu phủ như Lục Thiệu Nguyên, lại vì 200 văn tiền mà tranh cãi không ngừng. Không rõ nhũ mẫu của hắn vì sao phải đem cầm cây châm, nhưng nghĩ cũng biết là túng quẫn cần tiền gấp. Hầu phủ đối xử với trưởng tử như hắn thật sự quá bất công, thật khiến người khác khinh thường. Kiếp này, ta càng cảm nhận rõ, Lục Thiệu Hoa chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng, làm sao sánh nổi khí phách của Lục Thiệu Nguyên. Kiếp trước ta đúng là mù quáng mới có thể yêu thích tên vô dụng đó. Vừa về tới nhà, mẫu thân đã sai người gọi ta đến gặp bà. Mẫu thân ân cần hỏi han đôi câu, sau đó liền nói. Lê Nhi, mấy ngày trước ta lại gặp đại phu nhân Nhiếp thị, bà ấy có nhắc đến chuyện giữa con và Hoa Ca Nhi. Nghe đến đây, lòng ta liền dấy lên cảm giác chẳng lành. Không ngoài dự đoán, mẫu thân nói tiếp, ta nghĩ gần năm sau con tròn 16, Hoa Ca Nhi cũng đã 17, tuổi tác xứng đôi, cũng nên bàn chuyện hôn sự rồi. Chuyện cần đến cuối cùng cũng đến, ta hít sâu một hơi, giữ vẻ mặt bình tĩnh, nói. Đại công tử hầu phủ còn chưa thành gia, nếu nhị công tử thành gia trước, chẳng phải sẽ bị người đời bàn gia tán vào sao? Cách chương.